Dị thế tà quân, chương 846, tứ đại công tử âm nhạc thịnh yến, góc truyện audio.com, trèo chống cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, lần này sự tình rất trọng đại, lần hành động này trực tiếp quyết định Trần gia chúng ta có thể tiến thêm một bước hay không, ngàn vạn lần không được khinh thường. Huống chi theo như tin tức tình báo, lực lượng phái tới lần này của Đông Phương thế gia khó lòng phân biệt đoán cũng không ra. Nếu như cho người khác đi, một khi đánh rắn động cỏ, vậy là một chuyện rất tệ. Trần Khánh Thiên trầm mặt trong mắt lại lóe sáng. Trần Khánh Vân tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng không dám nhiều lời, xoay người bước ra ngoài truyền lệnh. Trần Khánh Thiên thấy tam đệ bước ra cửa trên mặt không có biểu tình gì, trong lòng lại nổi sóng âm thầm tự nhủ. Tam đệ ơi tam đệ, chuyện tình lần này quan trọng như vậy, chẳng lẽ chỉ để diệt Đông Phương thế gia thôi sao? Chúng ta phải làm chính là thay người đứng đầu Độn Thế Tiên Cung Mạc Vô Đạo báo thù. Lão Tổ Tông Trần Trùng hiện giờ đã quy tiên, Trần gia ở tại Thánh Địa đã không còn chỗ nào dựa vào, trước mắt thấy được đời sau lại bị các gia tộc khác đè ép. Hiện giờ ý trời lại đem chuyện của tiên cung phân phó xuống đầu hai nhà chúng ta, chẳng khác gì đã cho chúng ta một cơ hội không thể tốt hơn. Nếu như làm không xong chuyện này, chỉ sợ Trần gia. Ngày vui dài chẳng tay gang. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Khánh Thiên buồn vui lẫn lộn, ngay trong thời điểm nhạy cảm này lại là lần duy nhất Tam Đại Thánh Địa an bài nhiệm vụ quan trọng xuống, nếu như có thể hoàn thành xuất sắc sẽ khiến cho Mạc Vô Đạo đứng đầu Thánh Địa kia hài lòng, đến lúc đó chỉ cần hắn tùy ý ban cho vài bộ công pháp hay chỗ tốt gì đó cũng đã đủ cho Trần gia hưởng dụng cả đời. Nếu vậy thì tuy rằng Trần gia mất đi lão tổ tông Trần Trùng, nhưng chỉ cần có Độn Thế Tiên Cung làm chỗ dựa thì tổng thể thực lực lại có thể trở lại đỉnh cao. Còn nếu làm không xong, đối mặt với Trần gia không phải chỉ là sự trả thù của Đông Phương gia, còn có những gia tộc phụ thuộc Tam Đại Thánh Địa bỏ đá xuống giếng, chèn ép bài xích tranh thủ cháy nhà mà hôi của. Thậm chí đồng minh triển ra đến lúc đó cũng không còn chắc nữa, nếu như thật sự đến bước tồi tệ như vậy, Trần gia xem như hồn tiêu phách tán cũng không phải là chuyện gì khó đoán. Vừa nghĩ tới hậu quả đáng sợ kia, Trần Khánh Thiên có chút lạnh run cả người. Cho nên đối phó với Đông Phương gia chính là cơ hội lớn của Trần gia. Tuy nhiên, đây cũng chính là một lưỡi dao sắc có thể phá hủy cả Trần gia. Trần Khánh Thiên quyết không thể để bất cứ chuyện gì thất bại. Mặc kệ trả giá đắt như thế nào, chỉ được phép thành công, không được thất bại. Vậy nên hắn tìm hiểu tin tức lần này cũng phái ra đứa con cả đáng giá nhất là Trần Thần. Trên Huyền Huyền Đại Lục anh tài trước giờ liên tục xuất hiện, nhưng tại thế tục thì mới chỉ xuất hiện được 4 người nổi tiếng nhất mà cả 4 đều là gia chủ tương lai, hợp lại xưng là tứ đại công tử. Tứ đại công tử này mặc dù một thân huyền công không tệ nhưng cũng không được xem là cao cường, mặt nhưng nếu luận cơ mưu tâm trí lại là thiên hạ khó gặp không phân cao thấp. Khiêm tốn ấm áp như ngọc chính là Bạch Ngọc công tử Ngọc Siêu Phàm. Phiêu diêu quân tử tự nhiên như gió, Du Nhiên công tử, Lý Du Nhiên. Trúc xanh thâm thúy tầm mắt xa tận chân trời, Tiên Nhai công tử, Đoạn Thiên Nhai. Chi âm khó tìm, ruột gan đau khổ, Đoạn Trường công tử Trần Thần, mà Trần Thần này chính là Đoạn Trường. Góc truyện audio.com, công tử, Trần Thần, thiên tài trong trăm năm qua của Trần gia. Cũng chỉ có hắn mới khác biệt cùng tam đại công tử, xem như khác người trong tứ đại công tử. Bởi vì Trần Thần này văn tài võ lực cả hai đều nổi trội. Trong việc tu luyện huyền khí có thành tựu rất khả quan, dù tuổi còn trẻ nhưng đã đạt đến cảnh giới thiên huyền trung giai, thiếu chút nữa là thiên huyền đỉnh phong. Mà hắn ta năm nay chỉ mới 26 tuổi. Lấy tu vi của hắn, thậm chí còn có phần vượt trội nếu so với Bách Lý Lạc Vân vẫn được xem như thiên tài, mà cũng có thể nói nếu như Bách Lý Lạc Vân không gặp được quân Mạc Tà, hai người chỉ cần qua một đoạn thời gian liền không cần phải so sánh nữa. Trần Thần, được xem như là người trong 500 năm lại đây có thể tiếp cận truyền kỳ huyền công của tổ tiên Trần Trùng. Trần Thần, kẻ mà không chỉ có huyền công cao cường, dung mạo xuất chúng, tâm cơ thâm trầm, lại càng thêm tinh thông âm luật, được xưng tụng là tam tuyệt chính là cầm tiêu, địch. Một khi đã thổi thì trần chọc du dương, làm cho người ta trầm mê mà lưu luyến quên về. Hắn lại thở dài mà rằng tuy thiên hạ lớn lao lại không có một người nghe hiểu, nên lại có một biệt danh là chi âm hận. Hơn nữa người này một khi đã ra tay thì tàn nhẫn vô cùng, không hề dung tình, vậy nên có một câu ca dao nói rằng Đoạn Trường công tử chi âm hận, rứt nhạc ra tay mạng người tàn. Chính là một người không ai sánh nổi, ai cũng đánh giá nếu như Trần Thần cứ giữ tốc độ như vậy thì sẽ tiếp bước Trần Trùng, trở thành thánh cấp cường giả thứ hai của Trần gia. Thậm chí thành tựu thánh vương cũng chưa biết chừng. Đây cũng chính là lý do lớn nhất khiến Triển gia cố ý giao hảo cùng Trần gia. Còn có lý do là Trần Thần cũng có hôn ước với hòn ngọc quý trong tay gia chủ Triển gia, cũng là một kỳ tài huyền công, được xưng tụng là vũ đường đệ nhất mỹ nữ Triển Mộng Điệp.

Nhanh chân lên, Trần Đại Công Tử hôm nay ở Đạn Quan Lâu mở giới âm nhạc tụ họp thiết yến, đi trễ là hết chỗ đấy. Đây chính là sự kiện mấy năm mới gặp a. Ngay tức thì vang lên một tiếng hoan hô, dân chúng túa cả ra đường, trên đường người người chen nhau tựa hồ không bao giờ dứ. T, yến tiệc của giới cầm ca sao? Ta vừa tới đây thì liền mở tiệc sao chứ? Hơn nữa còn do Trần Đại Công Tử mời khách, Quân Mạc Tà hừ mũi lẩm bẩm, vươn tay bắt lấy một gia hỏa đang chạy gần đó, hất đầu hỏi. Đạn Quan Lâu ở đâu? Người nọ tránh qua nhưng không thoát, chỉ cảm giác trên cánh tay đang kẹp một cái vòng sắt nhịn đau nói gấp. Đạn Quan Lâu cũng không biết sao mà còn phải hỏi. Hừ, nếu biết ta còn hỏi làm cái gì? Nói ra lời này thối ơi là thối. Quân đại thiếu gia giận dữ. Dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến Cách Chương.